chuông chiều chậm chậm thế lương tiễn đưa người quên núi đồi quên cả tình yêu. Sẽ có một ngày nơi ngoại thành xa anh sẽ về thăm, thăm đồng ruộng sâu, thăm rặng dừa cao lũy trúc bờ lâu. Xưa đã cùng em tới vườn trầu, nghiêng bóng hàng cau xanh rạt rào bên giàn thiên lý, bên khóm mai ngày xuân nắng hạ cùng em mặn mà. Sẽ có một ngày nơi ngoại thành xa anh sẽ về thăm, ngôi trường nhiều năm anh đã cùng em không thể nào quên. Thương áo ba ba bên vườn nhà, em ngắm vầng trăng non thì thầm, anh về nội ô bao yên oanh, đừng quên ước hẹn tình em ngoại thành. Thank you.

Thank you.

tim em ôi băng giá mùa đông mới vẫn hay đi về, vẫn mưa mưa rơi trên đường thầm thì vì đâu mưa anh không đến đường vào tim anh mây sáng kín bàn chân em trên lối đi không thành đông sang giá băng người ơi em muốn thế

một ngày như thế. Đến bây giờ người về, người lại bước đi bên nơi vậy kia, để cho nỗi đau em thêm nặng nề. Giờ đây ấm em biết anh có nghe, chỉ riêng mỗi em mãi mong chờ anh, mà sao anh nỡ. Người về tình không về,

Chẳng biết phải cố quên ta đã sống không cùng ước mơ. Người yêu ơi, bao năm tháng qua ta cứ cố gắng lại càng xa nhau. Người yêu ơi, em có biết chăng anh không thể nhớ mỗi lần cách xa. Người yêu ơi, em có biết chăng anh đã không khóc khi mình chia tay. Và giá như chưa từng quên, chưa quan tâm nhiều về nhau, chắc có lẽ giờ đây ta đã hạnh phúc. Có đôi khi lòng anh thấy xót xa, anh đã bật khóc như mưa. Và nếu như mong ngày mai ta đi trên đường gặp nhau, hãy xem như vậy đi, đừng quay lại nhé. Chúc cho em bình yên nơi chốn xa, hãy sẽ mỉm yêu anh, lời yêu ấy thiết tha chân thành. làm trái tim em đổi thay. Niềm hạnh phúc em đang có anh khiến em ngỡ ngàng. Phố xa đêm đông người đêm tình yêu dưới trăng. Chỉ chẳng đừng tan soi tình yêu chúng ta, những ánh sao băng qua trời xin lặng yên lung linh. Thì thầm anh nói với em một lời, anh có biết được trái tim em yêu mình đôi khi em vẫn

đêm cô đơn vắng anh. Mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi, cho hạt mưa rơi hết buồn. Tình yêu như cánh chim trời vụt bay theo gió mãi trôi, để bao thương nhớ âm thầm thiết tha vô bờ. Đèn khuya có thấu hay chẳng, lẻ loi tôi đang ngóng trông, thì mây mưa cứ trôi hoài khát khao chờ mong. Nghe như tiếng anh cười, cỏ cây như muốn níu chân, nhẹ nâng câu hát ban đầu dấu xưa tuyệt vời. Một mai anh sẽ quay về, bờ môi mang bao thiết tha, bài ca in mãi trong lòng sẽ không nhạt phai. Bài ca in mãi trong lòng sẽ không. nàng như một đóa hồng phai, hương sắc heo hoang theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếc nuối trái tim vỡ tan, nhặt lại từng cánh rụng rời, nàng vẫn xót xa cho chính đời mình vì người em yêu đã nói dùng nhàn tuyệt. Dù ngày mai dẫu thế

buồn vui cùng anh. Từng lời nói, từng khúc hát, con cho hồn